Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Cảnh Ngôn, sau khảo hạch ngươi định vào học viện nào? Hay cũng vào Hồng Liên học viện đi. Cảnh Tử Kỳ hy vọng Cảnh Ngôn vào Hồng Liên học viện vì nàng là đệ tử Hồng Liên học viện, nếu hắn cũng vào có thể chăm sóc cho nhau. Cảnh Thiên Long Cảnh Gia cũng là đệ tử Hồng Liên học viện, nhưng Cảnh Tử Kỳ không thích gã, hai người hầu như không giao lưu. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, ta đã quyết định vào Đạo Nhất học viện, Cảnh Ngôn sẽ không vào lại Thần Phong học viện nữa. Hồng Liên học viện thì lúc trước chấp sự ngoại viện Lãnh Trúc ở trong Đông Lâm Thành khoanh tay đứng nhìn, không nói một câu công bằng làm ấn tượng Hồng Liên học viện của hắn kém nhiều. Cảnh Ngôn biết không thể vì cá nhân mà phủ định một học viện, nhưng hắn đã hứa với chấp sự Khánh Mặc của Đạo Nhất học viện sẽ suy xét tham gia vào. Làm người nói chuyện giữ lời, nếu không có gì ngoài ý muốn Cảnh Ngôn quyết định vào Đạo Nhất học viện. Cảnh Tử Kỳ hơi thất vọng, Cảnh Ngôn thấy Cảnh Tử Kỳ sụ mặt cười nói. Ha ha, ba học viện lớn ở trong Lam Khúc quận thành, chúng ta có thể thường gặp mặt. Cảnh Tử Kỳ lại vui lên. Cũng đúng, dù sao mọi người cùng ở Lam Khúc quận thành, muốn gặp mặt không khó gì, không như lúc trước Cảnh Ngôn ở Đông Lâm thành xa xôi. Chủ các quầy hàng thấy Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ thì nhiệt tình giao. Thiếu gia, tiểu thư mời đến xem đi, quầy hàng của ta đều là báu vật ta mang ra từ di tích thượng cổ, toàn là bảo bối thật sự. Thiếu gia, tiểu thư đừng bỏ lỡ, đại gia cô nãi nãi đến xem của ta này, những báu vật của ta là hàng thật, đồ tốt giá rẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn một cái đi, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, ha ha, mớ đồng nát mà các ngươi không biết ngượng lấy ra. Đồ của ta mới là tinh phẩm thật sự, quầy hàng của họ bày đủ loại, từ khoáng thạch đến linh thảo, từ vũ khí đến võ học, từ dược tề đến đan dược, cái gì cần có đều có. Cảnh Ngôn liếc sơ liền biết toàn là đồ dỏm không có giá trị. Hai người phớt lờ tiếng giao, bước nhanh qua các gian hàng. Cảnh Tử Kỳ chỉ sâu trong chợ, nói. Cảnh Ngôn, những quầy hàng này không có thứ gì đáng giá, chúng ta vào trong xem đi. Cảnh Tử Kỳ không phải lần đầu đến chợ Lam Khúc, biết những quầy hàng ở lối vào không bao giờ có chân bảo đáng giá, nàng lười xem. Cảnh Ngôn gật đầu, trong thời gian dài xa xăm từng có nhiều truyền thuyết đến từ các quầy hàng này, nhưng tình huống rất hiếm thấy. Mỗi ngày có vô số võ giả đến đây thử vận may, nhưng hiếm hoi mới có trường hợp nhặt được của hời. Cảnh Ngôn rậm bước đi nhanh, chợt con ngươi co rút nhìn một quầy hàng. Quầy hàng này không khác gì những gian hàng khác, nhưng bày ra chủng loại ít chút, có hơn một nửa là bia đá võ học. Những bia đá võ học đều sứt mẻ xấu xí. Cảnh Ngôn nhìn một tấm bia đá võ học sứt mẻ, hắn dừng bước. Cảnh Tử Kỳ thấy Cảnh Ngôn đừng lại thì cũng ngừng theo. Chủ quầy hàng là võ giả nam khoảng 40-50 tuổi, dáng người cao gầy, da ngăm đen, mắt láo liên. Thấy Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ ngừng bước, chủ quầy đảo trong mắt tinh danh. Võ giả nam cao gầy vội đứng dậy ân cần chào hỏi. Hai vị muốn mua gì? Võ giả cao gầy híp mắt nhỏ biểu hiện rất nhiệt tình, gã nghĩ võ giả trẻ như Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ dễ bị dụ nhất. Gã nhiều lần lừa dối một số võ giả trẻ mua đồ dòm không giá trị của gã. Cách chương.